Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, hại người không lợi mình thẻ. Điên rồi, duy nhất một lần tiêu hao thẻ, hại người không lợi mình thẻ, đã thôi động, màu đen đánh dấu lấy chính là thái ất thân thể, màu đỏ đánh dấu lại là đường kiếm thân thể. Khi hại người không lợi mình thẻ có hiệu lực thời điểm. Tự tổn 1.000, thương địch 800, đường kiếm thân thể bị u năng 3 trực tiếp phá hủy thành bột mịn. Chết bất đắc kỳ tử tử vong, ngay cả á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đều bị phong cấm. Phục sinh năng lực thiên phú căn bản là không có cách sử dụng. Triệt để tiêu vong, mà đồng thời ở vào hại người không lợi mình thẻ đánh dấu trạng thái dưới thái sinh. Cũng là ngũ tạng lục phủ đều nát, thân thể đều đột nhiên bạo mở được một đoàn huyết vụ. Kinh sợ trừng mắt không chung hai mắt đột nhiên sung huyết. Sau đó tính cả toàn bộ đại não âm vang nổ tung ra. Vết máu bắn tung tóe đầy đất, nồng hắc huyết tanh huyết vụ tràn ngập toàn bộ lôi đài. Bốn phương tám hướng vây xem ăn dưa quần chúng tất cả đều sợ ngây người. Đường kiếm, Long hổ đạo cả đám, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem đường kiếm bị đột nhiên xuất hiện mộc hoặc đánh nổ đầu. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia không trung đột nhiên xuất hiện một quyền oanh sát đường kiếm bao quát thái sinh không phải. Thái ất tông trưởng lão mộc hoặc sao? Chẳng lẽ mộc hoặc là đến từ hố trời gian tế? Mục đích đúng là vì lừa giết địa tinh liên bang kiệt xuất thanh niên thiên tài. Không chung, toàn thân đều bao phủ tại u năng ba hạo mộc hoặc kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới đã là thành một. Đoàn vết máu thái sinh, trong cổ họng vô ý thức phát ra từng tiếng kiềm chế, ôi ôi. Toàn thân cũng không khỏi băng hàn một mảnh, dùng mình, thái sinh vậy mà chết rồi. Thái sinh lại bị hắn giết, cái này mẹ nó làm sao có thể, chẳng lẽ đây hết thảy đều là âm mưu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Long Hổ Đạo đã sớm dự báo đến làm cục? Vừa vặn làm mồi nhử đường kiếm đều chết hết a. Đường kiếm làm sao có thể nguyện ý chính mình chịu chết cũng muốn lừa giết thái sinh? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Oang oang, mộc hoặc cơ hồ muốn ôm đầu kêu đau. Toàn thân phát run, không dám tin dạng này hoang đường cục diện vậy mà phát sinh. Đột nhiên nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác suy yếu nương theo lấy trời đất quay cuồng ngũ quẩn đều mê ảo. Giác, tự mộc hoặc trong lòng sinh ra, làm cho quanh người hắn u năng cái này ảo giác sinh ra thời điểm. Mộc hoặc đỉnh đầu, đã xuất hiện một chương sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa màu tím tinh thần hệ liệt thẻ bài. Thiên địa đảo chuyển thẻ. Tấm thẻ này thẻ trên mặt thẻ văn phức tạp như là mê cung. Nhìn lại giống là tại xoay tròn vòng xoáy. Có chút cùng loại dung hợp thẻ thẻ văn đồ hình. Nhưng khiến người nhìn một chút liền có loại đầu váng mắt hoa ảo giác. Bá bá bá. Không trung bay tới ba đạo nhân ảnh. Rõ ràng là Ngô Thế Hùng. Hoắc Giai Huyền cùng kịp phản ứng Lý Quỳnh. Mộc hoặc ngươi quả thực là lớn mật. Lập tức cho ta thúc thủ chịu trói. Hoắc Giai Huyền thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng hét to. Năm ngón tay xòe ra. Một chương màu tím thẻ bài liền nháy mắt thôi động. Chỉ một thoáng, màu tím thẻ bài liền hóa thành một đầu phát ra kim sắc quang mang thật dài kim long bay ra. Dương nanh múa vuốt, nhìn kỹ lại đúng là một đầu kim sắc dây thừng. Dài đến 5 mét dây thừng. Giống như toàn thân minh khắc cổ pháp phù văn, phát ra cổ lão khí tức, trong chốc lát liền quấn quanh buộc chặt tại mộc hoặc trên thân thể. Lập tức, dây thừng toàn thân phù văn cấp tốc phóng đại, hóa thành 100.000 đạo phù văn quang bó còn quấn mộc hoặc xoay tròn. Ếch a, hoác lão quỷ, mộc hoặc đột nhiên hai mắt giữ tợn gầm thét. Cánh tay phải ở giữa đột nhiên có một đạo màu lam thẻ bài cái bóng vút qua. Cánh tay phải của hắn tận gốc mà đứt, lại chỉ chảy ra một điểm huyết dịch. Thân ảnh trong khoảnh khắc đột nhiên sụp đổ biến mất, tại nguyên địa lưu lại một cánh tay. Phù văn dây thừng trói buộc thất bại. Chỗ nào đi? Ngô Thế Hùng trợn mắt hét to. Bàn tay đột nhiên một chảo, lòng bàn tay ở giữa một chương màu lam thẻ bài xoay tròn đột nhiên hóa thành kịch liệt màu đỏ cam. Sóng ánh sáng khuếch tán, bành, phía trước 500 mét hư không xoay khúc, đại lượng nhiệt khí bốc hơi nổ tung, một bóng người tự nhiệt khí bốc hơi bên trong từ hư không bị cưỡng ép bước bách ra. Rõ ràng là đã mất đi một đầu tay cụt mộc hoặc. Nhưng vào lúc này, một tôn lượn lờ lấy lam sắc hỏa diễm chiếc đỉnh lớn màu đen đột nhiên tự Lý Quỳnh hét lớn ở giữa âm. Vang rơi đập, chiếc đỉnh lớn này vô cùng nặng nề, lôi cuốn cuồng phong, thiêu đốt rảnh rỗi khí xoay khúc, như một tòa từ trên trời giáng xuống như núi cao uy thế bức người. Lăn đi, mộc hoặc một tiếng kêu to, đầu ngón tay một chương thẻ lam bay ra. Hóa thành to lớn cao bước sóng chạm kích kiếm hung hăng bổ ra. Cang sang, đại lượng sền sệt màu trắng không khí khí lãng bạo tạc phát tiết ra. Không khí như là sóng nước ba động, làm sắc hỏa diễm bạo vọt. Nặng nề vượt qua 10 vạn cân chiếc đỉnh lớn màu đen thế mà bị mộc hoặc xinh xinh đập mờ. Nhưng mà mộc hoặc cánh tay trái cũng là mạch máu bạo liệt. Trong tay cao bước sóng chạm kích kiếm sụp đổ hóa thành vết dạn thẻ bài tại lam sắc hỏa diễm bên. Trong đốt cháy hủy diệt, chỉ trong nháy mắt, ba đầu cả người vòng quanh thi khí phi thiên dạ xoa gào thét vồ giết về phía mộc hoặc. Trong đó một đầu dạ xoa bắt lấy mộc hoặc thế công chậm chạp thời cơ. Trong tay trường xoa hung hăng xuyên thủng mộc hoặc chân trái. Thi trầm, mộc hoặc phát ra phẫn nộ kêu thảm, một chương màu tím thẻ bài lại lần nữa hư hóa, quanh thân u năng ba cấp tốc tụ tập, nhưng vào đúng lúc này, từng chương hình thành phong tỏa phong ấn, khống chế, suy yếu loại thẻ bài cùng nhau giáng lâm tại mộc hoặc trên thân. Ngô Thế Hùng, Thi Trầm, Hoắc Giai Huyền, Lý Quỳnh chờ tứ đại năm sao thẻ sư, cùng nhau toàn lực xuất thủ. Các loại thẻ bài đánh về phía mộc hoặc không trung, cường hoành năng lượng ba động điên cuồng càn quét bạo tạc. Thậm chí không ít năng lượng trùm sáng, u năng ba đánh về phía mặt đất, khiến cho trên mặt đất các cái tông môn trưởng lão lập tức vội vàng thúc làm các loại thủ đoạn. Chống cự, không ít đệ tử đều là sợ đến trắng bệch cả mặt. U năng ba thế nhưng là tinh cầu kẻ hủy diệt a. Như là vượt qua nhất định lượng bộc phát, cái này toàn bộ B44 hố trời có lẽ đều sẽ phát sinh tai nạn to lớn. Dưới loại tình huống này, Diệp Tuần Huyễn cùng Tập Lãnh Ngôn hai người này dù cho cùng Thái Ất Tông có chút PY giao tình, lúc này cũng căn bản sẽ không đi giúp mộc hoặc, thậm chí tất cả đều xuất thủ chống cự mộc hoặc, ngăn cản khuếch tán ra tới năng lượng thế công. Khống chế lại tràng diện, mà lúc này, Thái Ất Tông khu vực chỗ hòa trưởng lão bao quát Thái Ất cùng một chút đệ tử. Cũng mới từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, một đám đệ tử tất cả đều là rất mộng bức, hoàn toàn không rõ ràng mộc hoặc đến cùng đang làm gì. Thái Ất cùng hòa trưởng lão thì đều là thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn coi như có ngốc hiện tại cũng đã nhìn ra. Kế hoạch thất bại, bọn hắn đều bị gài bẫy a. Mộc trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Thái Ất Tông mới tới hòa trưởng lão lúa lệ thần sắc phẫn nộ cao quát một tiếng. Thân hình khẽ động liền muốn thôi động thẻ bài gia nhập vòng chiến đi giúp mộc hoặc. Nhưng thân ảnh của hắn mới động, Diệp Tuần Huyễn khí cơ liền đem hắn khóa chặt. Từng chương màu lam thẻ bài tại Diệp Tuần Huyễn bên cạnh lơ lửng. Đột nhiên huyễn hóa thành từng đầu giống như du ngư phi kiếm. Kiếm khí vô cùng lăng lệ, xa xa chăm chú chỉ hướng lúa lệ. Lúa lệ lập tức trao mày nhìn về phía Diệp Tuần Huyễn. Ánh mắt truyền ra sóng tư duy động, ngươi muốn ngăn cản ta, Diệp Tuần Huyễn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lãnh, thái độ rõ ràng, vừa mới mộc hoặc đột nhiên xuất thủ, càng là đối với hắn ra đời cực mạnh sát cơ, khiến cho hắn dọa đến triệt thoái phía sau phòng ngự. Mặc kệ mộc hoặc mục tiêu cuối cùng nhất có phải hay không hắn, Diệp Tuần Huyễn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hắn cũng tuyệt đối không muốn để cho mộc hoặc loại này nhiễu loạn đại hội trật tự, thậm chí bắt hắn mở soát ra hỏa tốt qua. Thái Ất Tông thì thế nào? Trước đó PY lúc anh em, PY sau mọi người bèo nước gặp nhau, người nhà coi là PY một lần, liền có thể vào ở trong tim ta đương ra làm chủ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đâu? Thái Ất ngăn lại lúa lệ, thần sắc đã trong thống khổ khôi phục lại, mặt âm trầm cắn răng nói, Hòa trưởng lão, Mộc trưởng lão không biết lên cơn điên gì vậy mà nhiễu loạn đại hội trật tự. Chúng ta không thể trợ trụ vi nghiệt a. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tỉnh táo lại, biết rõ ràng tình trạng. Lúa lệ thần sắc tức giận khẽ giật mình, rất nhanh chỉnh lý cảm xúc nói, đúng vậy a, làm sao đến tận đây a? Mộc trưởng lão tại sao phải làm như vậy a? Hắn điên rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lúa lệ đối với Thái Ất tỉnh táo bình tĩnh lại là cảm thấy đã thưởng thức lại trái tim băng giá. Loại tình huống này, thái sinh đều chết hết, mộc hoặc còn hãm sâu vây quanh tình huống không ổn, hắn đều không thể kịp thời tỉnh táo lại, Thái Ất lại tỉnh táo lại bình tĩnh xử lý. Cái này thật sự là quá bình tĩnh, tỉnh táo đến làm người sợ run, tỉnh táo đến lãnh huyết a. Diệp Tuần Huyễn cũng nhìn chằm chằm Thái Ất, ánh mắt ngược lại nhìn về phía không trung dần dần thành thú bị nhốt bị Ngô Thế Hùng bốn người vây quanh khống chế mộc hoặc, trong lòng các loại suy đoán toát ra. Mà nhưng vào lúc này, phía trước khu vực thứ nhất lớn trên lôi đài, một chương giống như từ đặc thù pháp tắc cấu thành, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa thẻ bài lấp lóe quang hoa hiển hiện. Tấm thẻ này khi thì hóa thành vuông vức thẻ bài hình, khi thì lại hóa thành như bỏ túi búp bê tiểu tử béo, tại không trung chìm chìm nổi nổi. Tại tấm thẻ này xuất hiện thời điểm, trong không khí bị u năng phân giải đến cơ hồ kính hiển vi đều không thể tra đường kiếm thi thể bột mịn, bắt đầu hóa thành từng đoàn tinh hoa năng lượng. Những tinh hoa này năng lượng cấp tốc hội tụ, như đạo đạo ánh sáng, cùng nhau tuôn hướng cái kia bỏ túi búp bê thẻ bài. Lập tức, không ít nguyên bản hoảng sợ chú ý không trung kịch đấu người đều bị trên lôi đài đột nhiên xuất hiện thẻ bài hấp dẫn ánh mắt. Cái đó là, kia là thế thân búp bê thẻ. Là đường kiếm vẫn là thái sinh vừa mới sử dụng thế thân búp bê thẻ. Ngoặc kép, là đường kiếm sao? Long hổ đạo bên này Lệ Nhược Ngôn đám người tất cả đều thần sắc hiện ra kích động cùng hy vọng. Mệnh thật to lớn, Bạch Lạc cô đơn kiết đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy thế thân búp bê thẻ sau khi xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thế thân búp bê thẻ là thông qua nàng đường đi lặng lẽ lấy được. Vì làm ra tấm thẻ này, đường kiếm cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Trước đó thắng được một cái giao hóa nước, tự do giao dịch quyền chính là giao dịch ra ngoài. Nhưng tấm thẻ này hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá vừa mới chiến đấu kịch liệt như vậy, xuất thủ lại là mộc hoặc, khó tránh khỏi còn là làm người lo lắng. Hiện tại thật nhìn thấy thế thân búp bê thẻ hiển hiện ra, tình huống liền rất sáng suốt. Tốt tốt, nói đạo năng lượng tia sáng hội tụ tại thế thân búp bê thẻ hóa thành bỏ túi búp bê trên thân, liền thấy cái này bỏ túi búp bê phát ra giòn tan tiếng cười, hình thể không ngừng biến lớn, tay chân tại năng lượng hóa trạng thái bên trong buộc vòng quanh hình người. Thất bại. Thái Ất chăm chú tích lũy lấy nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hình thể hình dáng dần dần phác họa ra đường kiếm. Trong lòng sát cơ cùng phẫn nộ biệt khuất cơ hồ làm hắn nguyên địa bạo tạc. Bao nhiêu lần tính toán a? Kết quả mỗi lần đều thất bại, nhất là lần tổn thất này, đã là khó mà lường được. Tên ghê tởm này, lại còn bất tử, La Vân Tông vị trí. Anh Hợp không cam lòng nhìn xem trên lôi đài tự có thể lượng quang mang bên trong thân thể phác hỏa mà ra đường kiếm. Đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào đường kiếm hạ thân cái kia ngang dương cảnh tượng. Bỗng nhiên con người co rụt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt bá đỏ bừng, lập tức bưng kín gương mặt. Cái này, như thế, hỗn đản, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.